Chương 611, nhện quái nhân kỹ năng 3. Bởi vì nhện quái nhân sẽ phải đối với hắn phát động lần kế công kích, xem bộ dáng là muốn đem hắn thư A cơ tiêu diệt. Cho nên đang lúc nhện quái nhân muốn đối với nạn lại một lần nữa phát động công kích thời điểm, chế nạn vào chỗ chết thời điểm, nạn thế mà lập tức từ dưới đất nhảy lên, thân hình cấp tốc xê dịch đến nhện quái nhân sau lưng, hơn nữa lập tức sẽ đối với nhện quái nhân phát động công kích. Nạn một lần này công kích, không có chút nào lưu tình, trực tiếp liền hướng về nhện quái nhân đánh qua, nhện quái nhân phản ứng không vội, lập tức bị đánh đến một bên khác, nhưng mà lúc này nhện quái nhân nộ khí càng lớn. Không để ý hậu quả, liền hướng về phía nạn phát động lần kế công kích. Phát giác điểm này sau đó, nạn ánh mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, bởi vì hắn bây giờ đã cảm thấy, nện quái nhân đã đối với hắn sinh ra tràn đầy sát ý. Phát giác những thứ này sau đó, nạn nhướng mày, tiếp đó giả ý lóe lên, trực tiếp liền xoay người đối với con nện này quái nhân liền phát động công kích, mà nện quái nhân căn bản là không nghĩ tới, nạn lần này thế mà lại phản ứng nhanh như vậy. Cho nên nhện quái nhân căn bản là không né tránh kịp nữa, trực tiếp liền bị nạn công kích được. Nạn thấy vậy, không có ý định cho nhện quái nhân cơ hội phản ứng, liền hướng về phía nhện quái nhân lại một lần nữa phát động công kích, mà cùng lúc đó, nạn lúc này bắt được một cái khác bó đuốc, trực tiếp liền dùm beng lấy mình bị đặt ở dưới thân cái kia nhện quái nhân chạy tới. Không chỉ như thế, cũng có liên quan nhân viên ở bên cạnh phối hợp, tại trên thân nhện quái nhân cu nở dê dội cho rất nhiều dầu. Nặn, nhìn thấy tình cảnh này sau đó đem bó đuốc ném qua đi, tiếp đó lập tức chạy tới một bên khác, nện quái nhân cứ như vậy lâm vào trong biển lửa. Mà tại trong đại lâu ở giữa những con nện kia lưới đã bị dọn dẹp tương đối sạch sẽ, chẳng qua là vừa mới bị mạng nện mang lên đi cái kia trong xe cảnh sát người thường vòng tương đối thảm trọng, cá nhân bây giờ đã không có âm thanh, nhìn thấy tình cảnh này sau đó, nặn trong mắt cu nở dê lóe lên một tia buồn bã. Nhưng mà có liên quan nhân viên đối với nạn nhưng là cảm tạ trong lòng bọn họ mười phần sở, nếu như không phải nạn lời nói, bọn hắn những người này cũng sẽ không may mắn thoát khỏi tai nạn, bất quá nạn lại tại ở đây ở lâu, bởi vì trong lòng của hắn cảm giác bất an đúng là từ từ càng sâu. Hơn nữa nạn cũng là quyết định đi thi bên trong đi xem một chút, dù sao hắn cũng cảm thấy đội khảo cổ nơi đó nhất định là có dị thường, đợi đến nạn ép chuyển đi tới đội khảo cổ ở đây sau đó. Mới phát hiện ở đây cũng sớm đã bị bịt kín. Chẳng qua là lúc trước thời điểm, nàng đã lấy được giấy phép, trực tiếp liền đi tới cái này trong cổ mộ, lần đầu tiên nạn thế mà nhìn thấy chính là cái kia một bộ cổ thi. Nàng trước kia thời điểm, hướng về phía cổ thi cũng không có hứng thú gì, thế nhưng là hắn luôn cảm thấy phía trước có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn, nhường hắn cu nở dê không tự chủ hướng về đi về phía trước đi. Ngay sau đó nạn đi tới nơi này một cái cổ thi trước mặt thời điểm, tại cổ thi trên người một cái kia đai lưng chính xác phát ra ngoài, quang mang nhàn nhạt. Nhưng nạn không tự chủ được muốn đụng vào nó, theo nạn cách đai lưng càng ngày càng gấp, trên đai lưng mặt quang mang cũng là đang chậm rãi càng sâu. Đúng vào lúc này có một cái nhà khảo cổ học đi ra, nhìn thấy cái này tình nhân sau đó, trong mắt cu nở dê lóe lên một lần chấn kinh, ngay sau đó liền hướng về phía mặt khác một bên nạn nói. Trời ạ, đây cũng quá thần kỳ à, lúc trước thời điểm ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua cái này đai lưng, thế mà lại còn dạng này, ngươi cùng hắn hữu duyên, hoặc có lẽ là hắn bây giờ là tại nhận chủ, chẳng lẽ ngươi chính là chủ nhân của hắn sao?